Cách trồng ghép hoa rành rành. Chương 15. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi nhà chuẩn bị ăn Tết. Trên phố Cát Tường vui mừng hớn hở. Đâu đâu cũng bán đồ Tết. Họ chỉ đợi một lát. Chị Điềm đã đi vào. Chuyện đầu tiên sau khi đi vào là nhấp một ngụm trà táo đỏ. Uống xong nửa giận nửa liếc Nhạc Phương Trích. Thật là, ngay cả cậu cũng muốn đến góp vui vào hôm nay. Nhạc Phương Trích tắm rất nhanh. Đến khi hắn dội hết bọt trên người, mới phát hiện Bạch Mặc vẫn đang vụng về gội đầu. Có lẽ là sợ bọt chảy vào mắt nên mắt cậu luôn nhắm chặt. Khi quay người tìm nước nóng thì va vào ngực Nhạc Phương Trích. Đúng lúc đưa lưng về phía hắn, được hắn ôm vào lòng. Thế thì không được, Nhạc Phương Trích dứt khoát nói. Ai không biết còn tưởng tôi chọc thật thì sao? Nhạc Phương Trích vẫn bận đến chiều 30, mới miễn cưỡng đóng cửa quán. Trên cửa dán thông báo cửa hàng sẽ bắt đầu kinh doanh lại vào mùng 7. Tết đã đến gần, hắn bận tối mày tối mặt, không kịp mua cả đồ Tết. Thế thì không được, Nhạc Phương Trích dứt khoát nói. Ai không biết còn tưởng tôi chọc thật thì sao? Chị Điềm nghỉ ngơi một hơi, lại không để ý Nhạc Phương Trích nữa. Tự nhiên sờ tóc Bạch Mặc, hơi dài đấy, em trai thích cắt đầu gì? Hôm trước Lão Phú đến chào hắn để về quê ở Hayler. Một đơn vị của Tạ Tranh có nhiệm vụ trong Tết. Ngày lễ đông vui thế này lại chỉ còn một mình Nhạc Phương Trích. Một, Nhạc Phương Trích hắng giọng, dẫn Bạch Mặc đi vào. Vừa bước vào, đối diện đã có người cúi đầu với họ. Chào mừng ghé thăm suối nước nóng Kim Đài. Nhạc Phương Trích nhìn chằm chằm Bạch Mặc một lát. Đẹp thật, đẹp đến mức không giống một đứa con trai. Hắn hơi ghét bỏ, đừng uốn cho cậu ấy. Làm xong nhìn như con gái. Trên phố Bắc lại không nhiều người, nhưng dòng xe cộ như dệt cửi. Phố Nam nhiều cửa hàng lẻ tẻ và quán cơm nhỏ. Hằng ngày cũng có nhiều tiểu thương buôn bán linh tinh. Những cửa hàng có mặt tiền rộng thoáng kia đều là cửa hàng cũ lâu đời. So sánh với nhau, phố Bắc thời thượng và có phong cách Tây hơn. Cho dù quán cơm có hương vị như thế nào, cách trang trí đều đẹp và theo mốt. Nhìn một cái đã biết giá cả không rẻ. Nơi đây tập trung rạp hát, rạp chiếu phim, KTV và quán bar. Nhưng nếu bàn về sự tráng lệ, tất cả chúng đều phải xếp hàng phía sau. Dành tặng vị trí đầu tiên cho suối nước nóng Kim Đài. Thế thì không được, Nhạc Phương Trích dứt khoát nói. Ai không biết còn tưởng tôi chọc thật thì sao? Cũng may năm nay có Bạch Mặc bầu bạn với hắn. Nhạc Phương Trích vô thức lẩm bẩm. May mà không phải, hắn thật sự nghĩ vậy. Nếu Bạch Mặc là con gái, khi lang thang trên đường có lẽ sẽ bị người ta gieo vạ. Ngay sau đó lại nghĩ đến chuyện của gã độc thân kia. Bỗng khó chịu một lúc lâu. Gian tắm rửa bốc hơi nóng. Nhạc Phương Trích đi một vòng lớn. Cuối cùng bắt được một chỗ trống. Hắn mở vòi phun ra. Nước nóng chảy ào xuống. Nhạc Phương Trích không mấy để ý. Đầu húi cua rất tốt. Dễ gội đầu. Đến khi hắn quay lại, Bạch Mặc đúng lúc lấy được hai cái tủ không. Một đợt khách trước đó đã tắm xong, vừa mặc đồ rời đi. Nhạc Phương Trích tính toán không có nhiều đồ Tết cần mua. Bây giờ siêu thị vẫn kinh doanh vào ngày Tết. Dù sao cũng phải dán câu đối xuân. Chuẩn bị nhân thịt để làm sủi cảo. Gần như đã đủ rồi. Nghĩ tới nghĩ lui, cứ cảm thấy còn thiếu cái gì đó. Cuối cùng vỗ trán nhớ ra. Quần áo mới. Vậy cậu cạo chọc bóng luôn đi. Có vẻ như chị Điềm cảm thấy tay nghề của mình bị xem thường. Trong giọng nói hơi có ý tức giận, Nhạc Phương Trích kéo Bạch Mặc đi vào bên trong. Gian tắm rửa bốc hơi nóng. Nhạc Phương Trích đi một vòng lớn. Cuối cùng bắt được một chỗ trống. Hắn mở vòi phun ra. Nước nóng chảy ào xuống. Nhạc Phương Trích tắm rất nhanh. Đến khi hắn dội hết bọt trên người, mới phát hiện Bạch Mặc vẫn đang vụng về gội đầu. Có lẽ là sợ bọt chảy vào mắt nên mắt cậu luôn nhắm chặt. Khi quay người tìm nước nóng thì va vào ngực Nhạc Phương Trích. Đúng lúc đưa lưng về phía hắn. Được hắn ôm vào lòng. Không có thời gian mua áo khoác. Nhưng cũng phải thay quần áo mới bên trong. Nhạc Phương Trích kéo Bạch Mặc đi vào bên trong. Chương 15. Vì thế hắn kéo Bạch Mặc chạy đến khu mua sắm. mỗi người mua 2 bộ quần áo trong mới, còn có một tá tất đỏ. Gian tắm rửa bốc hơi nóng. Nhạc Phương Trích đi một vòng lớn, cuối cùng bắt được một chỗ trống. Hắn mở vòi phun ra, nước nóng chảy ào xuống. Cắt tóc xong tinh thần sảng khoái. Đi ra nhìn, trên đường đã bắt đầu có người đốt pháo. Nhạc Phương Trích dẫn Bạch Mặc đi về phía phố Bắc, nhanh chóng mua đủ những thứ vặt vãnh cần mua. Nhạc Phương Trích lại không ở trong nhà với Bạch Mặc mà xách theo quần áo mới đến tiệm mặt đẹp tóc đẹp của chị Điềm. Vậy cậu cạo chọc bóng luôn đi. Có vẻ như chị Điềm cảm thấy tay nghề của mình bị xem thường. Trong giọng nói hơi có ý tức giận. Sau rèm có căn phòng nhỏ. Một cái ghế, một cái gương. Trên giá để đồ bên cạnh chất đầy dụng cụ cắt tóc và đồ trang điểm linh tinh. Gian tắm rửa bốc hơi nóng. Nhạc Phương Trích đi một vòng lớn. Cuối cùng bắt được một chỗ trống. Hắn mở vòi phun ra. Nước nóng chảy ào xuống. Trong vùng có câu ngạn ngữ. Tháng giêng cạo đầu chết cậu. Không quan tâm có chết cậu thật hay không. Năm mới mọi người đều phải tút tát lại bản thân trước khi đến thăm họ hàng bạn bè. Cho nên hàng năm sắp đến Tết âm lịch, tiệm cắt tóc luôn làm ăn thịnh vượng. Ngón tay mềm mại của phụ nữ lướt qua đỉnh đầu. Tôi thấy mùng 2 tháng 2. Hai, cậu đừng đến cắt tóc. Đến khi tóc dài hơn hãy đến làm kiểu tóc khác. Đừng để đầu húi cua mãi. Nhìn đần lắm, giống như vừa mới được thả ra. Trên phố Bắc lại không nhiều người. Nhưng dòng xe cộ như dệt cửi. Phố Nam nhiều cửa hàng lẻ tẻ và quán cơm nhỏ. Hằng ngày cũng có nhiều tiểu thương buôn bán linh tinh. Những cửa hàng có mặt tiền rộng thoáng kia đều là cửa hàng cũ lâu đời. So sánh với nhau, phố Bắc thời thượng và có phong cách Tây hơn. Cho dù quán cơm có hương vị như thế nào, cách trang trí đều đẹp và theo mốt. Nhìn một cái đã biết giá cả không rẻ. Nơi đây tập trung rạp hát, rạp chiếu phim, KTV và quán bar. Nhưng nếu bàn về sự tráng lệ, tất cả chúng đều phải xếp hàng phía sau. Dành tặng vị trí đầu tiên cho suối nước nóng Kim Đài. Ngón tay mềm mại của phụ nữ lướt qua đỉnh đầu. Tôi thấy mùng 2 tháng 2. Hai, cậu đừng đến cắt tóc. Đến khi tóc dài hơn hãy đến làm kiểu tóc khác. Đừng để đầu húi cua mãi. Nhìn đần lắm, giống như vừa mới được thả ra. Trong tiệm của chị Điềm đông nghịt người. Người đứng người ngồi chờ làm tóc. Mấy thợ cắt tóc ước gì có thể mọc thêm 8 cánh tay. Tay trái chị Điềm kẹp 3 chiếc lược khác loại. Tay phải cầm cây kéo sắc nhọn tung bay trên đầu một người phụ nữ trung niên. Nhạc Phương Trích tính toán không có nhiều đồ Tết cần mua. Bây giờ siêu thị vẫn kinh doanh vào ngày Tết. Dù sao cũng phải dán câu đối xuân. Chuẩn bị nhân thịt để làm sủi cảo. Gần như đã đủ rồi. Nghĩ tới nghĩ lui. Cứ cảm thấy còn thiếu cái gì đó. Cuối cùng vỗ trán nhớ ra. Quần áo mới. Nhạc Phương Trích biết cô không có ý đó với mình. Cô đối xử với ai cũng như vậy. Có sự lẳng lơ tự nhiên. Vậy cậu cạo chọc bóng luôn đi. Có vẻ như chị Điềm cảm thấy tay nghề của mình bị xem thường. Trong giọng nói hơi có ý tức giận. Theo đà này không biết phải xếp hàng đến ngày tháng năm nào. Cũng may người quen dễ làm việc. Chị Điềm cắt cho vị khách kia xong. Thấy Nhạc Phương Trích dẫn Bạch Mặc tới đây bèn nháy mắt vào trong phòng với họ. Sau rèm có căn phòng nhỏ. Một cái ghế, một cái gương. Trên giá để đồ bên cạnh chất đầy dụng cụ cắt tóc và đồ trang điểm linh tinh. Bạch Mặc nhanh chóng lắc đầu nguầy nguậy. Có vẻ sợ suy nghĩ này của chị Điềm. Nhạc Phương Trích kéo Bạch Mặc đi vào bên trong. Sảnh lớn vàng son lộng lẫy. Thoạt nhìn giống như cung điện Versailles. Sàn lát bằng đá cẩm thạch nhiều màu sáng bóng. Quả thực có thể soi ra bóng người. Nhân viên vệ sinh, nhân viên phục vụ. Còn có vô số khách hàng qua lại như thoi đưa trong sảnh. Tiếng gào lanh lảnh lên xuống. Ba vị khách nam, phòng khách tầng 6, Nhạc Phương Trích rất vui. Nhanh chóng lột sạch bản thân. Ngẩng đầu nhìn lại, Bạch Mặc vẫn đứng tại chỗ do dự có nên cởi quần cọc hay không. Ngẩng đầu đối mặt với Nhạc Phương Trích trần như nhộng. Mặt cậu lập tức đỏ bừng. Cuống quýt quay đầu sang chỗ khác. Lại nhìn thấy bên kia có người đàn ông trung niên đang sờ bụng mình. Bạch Mặc nhìn chỗ này không được. Nhìn chỗ kia cũng không phải.